Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3110. Chương 3110. Vây công. Suy, Tôn Kính Hoành một kiếm này cực kỳ cấp tốc, hóa thành một sợi bạch mang, đâm thẳng Ngô Cuồng ngực. Nếu như bị một kiếm này cho đâm trúng, Ngô Cuồng trái tim không phải bị đâm lạnh thấu tim không thể. Bất quá thần cấp cường giả cũng không dễ tử vong như vậy. Cho dù là trái tim bị đâm xuyên, cũng giống vậy có cứu. Chỉ bất quá thương thế này tuyệt đối có thể để cho hắn sức chiến đấu chỉ còn lại 2-3 thành. Ngô Cuồng phản ứng cũng thật là nhanh, hoảng mà bất loạn tình huống phía dưới cầm trong tay chiến phủ hoành ngăn tại trước ngực. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng, nương theo lấy bàng bạc lực lượng hướng 4 phương 8 hướng đẩy ra. Mấy cái kia phụ trợ Ngô Cuồng chiến đấu thần cấp đỉnh phong nhau bị chấn động đến thổ huyết, bay rớt ra ngoài, mà Ngô Cuồng là càng thêm nghiêm trọng, vốn là đã thụ thương không nhẹ, một kiếm này để hắn lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi. Miệng vết thương ở bụng bị chấn động đến càng lớn. Địa sát long, mau tới hỗ trợ. Ngô Cuồng lúc này cũng không lo được cái khác, vội vàng giống một tiếng, chỉ dựa vào chính hắn, khẳng định không phải là đối thủ của Tôn Kính Hoành. Hắn rõ ràng cảm giác được, Tôn Kính Hoành so 5 năm trước đột phá thời điểm mạnh hơn. Mặc dù Tôn Kính Hoành hiện tại bày ra khí thế cùng cảnh giới giống là chân thần trung kỳ, nhưng thực lực lại mạnh không tưởng nổi. Địa sát ác long lúc này cũng rất là kinh ngạc, nhưng cũng không có đem Ngô Cuồng bỏ đi không thèm để ý. Ngay lập tức lao xuống dưới, thậm chí điều động càng nhiều sau lưng đến vây công Tôn Kính Hoành. Tại chỉnh thể trên lực lượng, bọn hắn cường đại không phải một điểm nửa điểm, sức chiến đấu cao hơn không chỉ một lần. Chỉ một thoáng, mấy chục con nhất giai đỉnh phong thần thú vây quanh, đối Tôn Kính Hoành tiến hành điên cuồng công kích. Kính Hoành, cẩn thận a! Đã lui trở về tường thành bên trong, Tôn Sùng Lâm lo lắng không thôi. Thương thế của hắn thật quá nặng đi, nếu như Tôn Kính Hoành lại không tới, không bao lâu khả năng liền trực tiếp chiến tử. Bạch Vũ Triết lúc này cũng không có tiếp tục thao túng trận pháp. Có Vân Nham cùng Trần Thép tại trưởng khống, mặc dù kém hắn một số, nhưng cấp độ này trận pháp cũng không kém bao nhiêu. Hắn nhìn thấy như thế đông đảo thần thú, trong lòng cũng là cảm thán không thôi. Cái này thần thú, nếu là giết chết một con ném tới Mê Xuyên đại lục đi, thi thể kia giá trị đều không thể tưởng tượng a. Lúc trước chỉ là bán thần thú cấp bậc Huyền Huyết Côn, liền để Thông Thiên Tháp ngay tiếp theo các đại tông môn những cao thủ đều chiếm được trình độ nhất định đề thăng, nhưng là ở tại thần giới, phổ thông thần thú thi thể cũng không thể nói là không có giá trị, nhưng là giá trị cũng thật so sánh có hạn. Tựa như ngay từ đầu Bạch Vũ Triết đạt được những thi thể này, cầm tới Bình Lâm thôn trong tiệm, cũng mua không được mấy khối thần tinh. Đương nhiên, đối với không đến thần cấp võ giả đến nói, vẫn là rất chân quý. Bạch Vũ Triết chỉ là hơi một cảm thán. Hắn đã không đi thao túng trận pháp, kia tự nhiên là muốn trợ chiến. Loại chiến trường này, đối với hắn mà nói, cũng là một cái cực kỳ tốt tôi luyện cơ hội. Chỉ bất quá, trước đó hắn vừa mới bỏ qua không ít huyết, cần 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục, sức chiến đấu tự nhiên cũng có hạ xuống. Cho nên, hắn định dùng chính mình thủ đoạn đặc thù đến giúp đỡ Tôn Kính Hoành, cũng không thật lao ra tiến hành chiến đấu. Tôn huynh, công kích địa sát ác long, ta dùng tinh thần công kích đến phụ trợ ngươi. Bạch Vũ Triết nhìn xem chiến đấu bên trong Tôn Kính Hoành, bắt đầu truyền âm. Đối mặt nhiều như vậy đối thủ, Tôn Kính Hoành lúc này áp lực cũng rất lớn. Nghe được Bạch Vũ Triết truyền âm sau đó lập tức liền đáp lại một tiếng. Bá. Địa sát ác long kia tráng kiện cái đuôi thừa dịp Tôn Kính Hoành ứng phó cái khác công kích thời điểm quét ngang mà đến, giống như một đạo huyễn ảnh, mang theo cực mạnh khí thế. Ngang, ngay vào lúc này, Bạch Vũ Triết cũng phát ra một tiếng long ngâm. Từ trong cơ thể của hắn, có một đầu màu đen thần long xông ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN